Dụ dỗ Mỹ Nam quật cường. Chương 7, góc truyện audio.com. Nói nhảm, quỷ mới tin hắn không gầy. Trải qua khuất nhục vậy còn chưa đủ. Đỗ Sùng Hòe mỗi đêm đều quấy nhiễu giấc mộng của hắn. Hành hạ hắn, hại hắn giận đến ăn không ngon, ngủ không yên, mà hắn lại không thể nói rõ với người khác khác mình bị đàn ông xâm phạm. Bảo hắn làm sao nuốt được cục tức này. Tĩnh Khiêm vừa tức vừa giận ngước mắt nhìn chằm chằm Đỗ Sùng Hòe. Phát hiện ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ đánh giá trên dưới áo ngủ của hắn. Ánh mắt giống như liếm khắp người hắn. Không biết tại sao cả người Tĩnh Khiêm nóng lên. Luồng nhiệt tích tụ trên ngực từ từ lan tràn khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn nhớ đến trên người chỉ mặc vẻn vẹn mỗi bộ đồ ngủ. Bên trong không mặc thêm thứ gì. Tim đột nhiên đập điên cuồng hoảng sợ tột độ. Đỗ Sùng Hòe nhìn chăm chú cặp mắt nóng lửa kia. Hiện lên đầy khát vọng lõa lồ. Không cách nào phân biệt tình cảm lẫn nhau. Ánh mắt chuyên chú tựa như cả hai đang giao hoan. Lần nữa xuất hiện khiến hắn khơi dậy nhiệt tình trong lòng. Tĩnh Khiêm không hiểu tại sao bị đàn ông nhìn bản thân lại thấy nóng. Vì xóa đi cảm giác kỳ quái trong người, hắn cố ý nổi giận nói. Anh nhìn cái gì, anh còn dám dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn phụ nữ đến nhìn tôi. Cẩn thận tôi móc hai mắt của anh ra, chưa từng có một người giống như Đỗ Sùng Hòe làm hắn trong thấp thỏm. Lý trí hoàn toàn biến mất không giống như mình lúc trước. Ngay cả đối với bạn gái hắn từng quen cũng không như thế. Tựa hồ bắt đầu từ ngày hắn thất thủ bị bắt Đỗ Sùng Hòe đã đi vào cuộc sống của hắn. Khiến hắn muốn quên cũng không được, bỏ cũng không xong, hắn không cam tâm Đỗ Sùng Hòe có lực ảnh hưởng lớn với mình thế. Nhưng hắn không biết nên giận hắn hay giận mình. Lúc này Đỗ Sùng Hòe tham lam đưa mắt nhìn vòng eo của hắn. Từ mảnh cổ trắng để lộ, thăm dò xuống chút nữa là gờ ngực xinh đẹp, giống như đang giám định thân thể có 102 của hắn. Dáng em mặc đồ ngủ rất đẹp, làn da tuyết trắng như ẩn như hiện, dưới như áo ngủ còn có bắp đùi trắng mịn, nhìn vô cùng chọc người, ngón tay dài nhỏ của hắn nhẹ nhàng mơn trớn xương vai. Mượn mảnh vải mỏng manh từ từ rơi xuống mỗi một tấc da thịt trên người hắn. Hắn cẩn thận chạm vào từng nơi. Tĩnh Khiêm cảm giác hô hấp của mình trở nên dồn dập. Suy nghĩ cuồng loạn tràn ngập trong đầu. Nếu như tên kia lần nữa đụng hắn như lần trước, hắn không thể xác định mình có năng lực phản kháng nữa không? Em biết không, bảo bối, dáng vẻ hiện tại của em mê người như em đang ở trên giường. Đủ để làm người phạm tội, em phải nhớ kỹ lần sau không nên mặc áo ngủ đi mở cửa. Anh không muốn dáng vẻ này của em bị người đàn ông khác nhìn thấy. Quá nguy hiểm, hắn ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Thành công khiến hắn run rẩy. Tĩnh Khiêm mặt thoáng cái đỏ lên. Trong lời nói Đỗ Sùng Hòe ngoại trừ nồng đậm tham muốn giữ lấy. Còn mang theo hết sức rõ ràng ý trêu chọc. Hắn quay khuôn mặt đỏ của mình tránh tầm mắt tên kia. Thử tìm về khí khái ngày xưa, anh mới là người nguy hiểm nhất, không phải người nào cũng giống như anh sắc quỷ đồng tính luyến ái nhìn thấy đàn ông mặc đồ ngủ mà động dục. Xoay mặt Tĩnh Khiêm lại, vẻ mặt Đỗ Sùng Hòe nửa cười nửa không gần ngay trước mắt. Trống rỗng dịu dàng khó có thể giải thích, khiến hắn không cách nào quay đầu đi chỗ khác. Cũng không cách nào cự tuyệt cánh môi hắn càng ngày càng đến gần. Vậy cũng khó nói, tin tưởng anh, bảo bối, sau khi em mặc trang phục thế này ngay cả đàn ông bình thường cũng sẽ không nhịn được. Em quá mê người, anh thật muốn em, Đỗ Sùng Hòe dán mặt đến sát, gần đến hắn có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai. Hắn cắn chặt môi dưới, kháng cự vọng động muốn nắm lấy tay tên đó. Đem nó đặt lên áo ngủ hấp dẫn vuốt ve, ý nghĩ này làm hắn cảm thấy xấu hổ không thôi, rũ mắt xuống không thèm nhìn, để tránh tên đó nhìn ra tâm trạng của mình. Đỗ Sùng Hòe tựa hồ không kiên nhẫn vẻ mặt cố gắng kiên trì. Môi của hắn không nói gì liền đưa xuống, phủ lên đôi môi mềm mại của hắn, đầu tiên như chuồn chuồn lướt nước nhẹ chạm vào, cánh môi dịu dàng quét qua. hơi thở nóng rực của cả hai hòa chung một chỗ, tạo thành thở dốc liên hồi. Tiếp theo môi hoàn toàn bao phủ môi hắn, đưa tất cả tình yêu bao bọc trong nụ hôn mãnh liệt này. Sau nụ hôn sâu, Đỗ Sùng Hoè ngẩng đầu lên, cảm xúc kỳ diệu ta đi phết chốc truyền đến trong lòng Tĩnh Khiêm. Hắn mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện tên kia đã sớm không ôm mình. Hắn vì bản thân động tình đáp lại Đỗ Sùng Hoè mà mặt đỏ tai nóng. Bảo bối, môi của em rất mềm, mùi trên người em cũng rất thơm, em có thể cảm giác được anh em của anh cũng biến cứng. Nó khát vọng muốn có được em đấy. Tĩnh Khiêm nghe thấy hắn lẩm bẩm nói lời hạ lưu, cùng lúc ấy cũng bị hắn kéo vào trong ngực. Thân hình cao lớn của Đỗ Sùng Hoè dán sát vào người hắn, để y có thể tinh tường cảm nhận được phía dưới vừa lớn vừa cứng chọc vào hai chân. Hắn không chút che giấu dục vọng làm Tĩnh Khiêm từ trong mê loạn khôi phục thanh tĩnh. Hắn xấu hổ và giận dữ vô cùng, không thể tin được hắn cho phép tên này càn rỡ với mình. Đỗ Sùng Hoè vốn biến thái thích ra tay với đàn ông thì không có gì. Nhưng hắn tại sao có thể say mê để hắn dụ nha? Vậy hắn chẳng phải trở thành biến thái giống tên đó sao? Buông, cái tên động dục vạn năm, hạ lưu vô sỉ đại khốn kiếp, thoáng như có một chậu nước lạnh dội vào đầu hắn. Tĩnh Khiêm thình lình giơ chân lên dùng sức đá một cái. Chính xác không sai, hắn đã đá trúng bụng dưới của tên kia. Đỗ Sùng Hoè không ngờ rằng hắn có ngón này, trong tình huống hoàn toàn không phòng bị trúng ngay một cước. Phải buông lỏng tay ra, phát ra một tiếng gào thét như rất đau đớn. Bất kể nói sao, Tĩnh Khiêm giàu gì cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, chứ không phải một cô gái trói gà không chặt, cộng thêm bình thường trải qua đặc huấn chuyên nghiệp ra tay đương nhiên không nhẹ. Đỗ Sùng Hoè đau đến ngồi xổm người xuống vô cùng bi thảm. Tĩnh Khiêm ra tay quá tàn bạo à, ai nha, đau quá. Bảo bối, em muốn giết chồng a, may thay đàn em hắn không thấy được cảnh này. Bằng không hắn Đỗ Sùng Hoè tung hoành hắc đạo mọi người nghe mà biến sắc. Còn gọi hắn là người nham hiểm, xem ra hắn hung dữ mấy trước mặt người yêu cũng như đèn cầy cạn dầu. Đáng đời, cọp không phát huy anh xem như mèo bệnh, lần trước vì bị anh trói lại mới mặc anh định đoạt. Lần này không giống trước. Đừng tưởng sẽ được như ý, tôi cho anh biết tôi không phải dễ trêu. Sau này không cho phép anh động tay đông chân với tôi nhá. Tĩnh Khiêm cách hắn một khoảng an toàn, giận đến trừng mắt nói. Trời ơi, oan uổng quá, em tại sao có thể đối đãi anh giống như sắc lang. Anh yêu em nên mới quan tâm em, muốn cùng em hưởng thụ quan hệ thân mật, mới có thể không nhịn được muốn ôm em. Em hẳn có thể hiểu rõ một người đàn ông vì người yêu mà cấm dục suốt 3 tháng. Khát vọng vuốt ve người yêu, khát khao tâm sự cùng nhau. Không nghĩ tới bảo bối tàn ác thế. Đá anh mạnh quá trời. Uổng phí anh thật lòng đổi lại em tuyệt tình. Lỡ anh sau này không có năng lực, vậy phải làm khó bảo bối em rồi. Đỗ Sùng Hoè vẻ mặt ai oán giống như Tĩnh Khiêm đang ngược hắn không bằng. Cách chương.